Kuroko siêu cấp cầu thần. Tác giả, biết bay cá mập. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 479, chương 478, cái này coi như tranh tài sao? 2. Ta đến điểm phạm vi là toàn trường, nương theo lấy Tiêu Dạ nói nhỏ. Tại hắn như giếng cổ bình tĩnh dưới tầm mắt. Bá một tiếng, bóng rổ tuột tay, cao cao bay vọt lên bóng rổ, cấp tốc kéo lên độ cao, phảng phất muốn chạm đến trong phòng sân vận động đỉnh chóp. Cái này dị thường cao vòng cung tuyến, mang đến dị thường lâu trệ không thời gian, không có khả năng. Inui Sadaharu mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Đây chính là bóng rổ. Cái này có vài mét. Ném rổ điểm là Hayaway nửa tràng 3 điểm tiến phụ cận. Không cần tính toán, Inui Sadaharu trong chốc lát đạt được kết quả. 20 mét, trọn vẹn 20 mét khoảng cách. Phần này khoảng cách phía dưới. Đừng nói bóng rổ, liền xem như bóng tennis. Muốn khống chế tinh chuẩn cầu điểm rơi, đều cực kỳ khó khăn. Nhưng mà, không chỉ có là hắn. Liền ngay cả bên ngoài sân Hayaway đám người đều ngơ ngác ngửa đầu. Ánh mắt chăm chú truy tung không trung bay lượn mà qua bóng rổ. Đùa giỡn sao? Toàn trường 3 điểm bóng. Trước kia liền biết hắn đánh bóng rổ rất lợi hại. Nhưng đến loại này khoa trương trình độ. Căn bản là đầu quái vật. Khoảng cách xa như vậy. Người bình thường muốn phải bảo đảm ném rổ tư thế đều rất khó khăn. Nhưng Tiêu Dạ tư thế cũng rất tiêu chuẩn. Quả bóng này, có thể vào chưa? Mấy người thấp giọng thì thào, ngơ ngác ngửa đầu tương vọng. Có thể vào chưa? Một bên Momoi-chan mỉm cười, thấp giọng nói. Ai biết được, ta thế nhưng là từ chưa từng thấy. Dạ Kun toàn trường 3 điểm bóng sẽ sai lầm. Giờ khắc này, tất cả mọi người ánh mắt tập trung vào bóng rổ. Từ cầu tuột tay kéo lên độ cao, đến điểm cao, tới tam tích gấp rơi. 1 giây, 2 giây, 3 giây, trọn vẹn 3 giây nhiều trệ không thời gian. Bóng rổ tựa như một đạo thiêu đốt màu cam hỏa diễm quang lưu tinh. Từ cực cao vị trí rơi xuống, cuối cùng vèo một cái. Tinh chuẩn không sai địa động mặc rổ lưới. Đông, cầu trùng điệp rơi trên sàn nhà. Lại cao cao đàn hồi. 1-0, vậy mà thật tiến vào. Momoshiro Takeshi há to mồm ba. Cả người đều lâm vào ngốc trệ. Hơn nữa còn là rỗng ruột cầu. Cái này sao có thể? Tất cả mọi người đều cảm thấy khó có thể tin. Cái này trái với lẽ thường. Loại này cầu có thể đi vào. Nếu như là trùng hợp. Lần một lần hai còn nói còn nghe được. Nhưng nhìn Tiêu Dạ dáng vẻ. Phảng phất tại ném đi ra nháy mắt. Cũng đã biết được. Tự mình cầu tất nhiên sẽ tiến. Ánh mắt của hắn chính là như vậy vững tin lấy. Thế nào? Giữ vững tinh thần sao? Tiêu Dạ khẽ cười một tiếng. Nói. Không ngại trực tiếp nói cho các ngươi biết. Ta toàn trường 3 điểm bóng. Đang tùy ý địa điểm. Mặc cho ý góc độ đều có thể bắn ra. Với lại tỷ lệ chính xác vì 100%. Nghe vậy. Inui Sadaharu bọn người cùng nhau chấn động. Quả thực là quái vật. Inui Sadaharu không khỏi chảy xuống một tia mồ hôi lạnh. Nhìn xem Tiêu Dạ ánh mắt đã mất đi trước đó nắm chắc thắng lợi trong tay. Cùng người bóng tennis kỹ thuật so sánh. Người bóng rổ trình độ mới là làm cho người kinh hãi. Fuji Susuke híp mắt, cười khổ nói. Khó trách Momoi Sasuke muốn dồn định loại này quy tắc. Vô luận là cái gì cầu. Tiến vào đành phải một điểm. Bởi vậy, vừa rồi toàn trường 3 điểm bóng cứ việc làm cho người sợ hãi. Nhưng cũng chỉ là một điểm trình độ mà thôi. Mà Seigaku bên này, tùy tiện vào một cầu tối thiểu đều là 2 điểm. Đừng bị hù dọa, thở sâu. Inui Sadaharu chào hỏi đồng đội trở lại phe mình nửa trang. Chỉ là một điểm mà thôi. Trên quy tắc chúng ta là ưu thế tuyệt đối. Với lại, Tiêu Dạ cái chủng loại kia cầu. Đối thủ cánh tay gánh vác rất lớn đi. Không dùng đến bao nhiêu lần. Nói đúng lắm. Ta thật sự là bị hù dọa. Kikumaru Aji vỗ vỗ hai gò má. Cưỡng ép giữ vững tinh thần. Ta cũng không muốn bị trừng phạt. Cho nên nhất định phải thắng. Tiếp tục tranh tài. Seigaku cầm bóng quyền. Momoshiro Takeshi đáy tuyến phát bóng, đưa bóng giao cho Inui Sadaharu, lấy được banh về sau. Inui Sadaharu rất cẩn thận đẩy hơn phân nửa trận. Chỉ bất quá, cước bộ của hắn vừa đặt chân bên trong tuyến, Tiêu Dạ liền ngăn ở trước mặt hắn. Seigaku bên này, là ngươi đánh TF sao? Tiêu Dạ đánh giá đối phương, nhịn không được nói ra. Khống chế bóng quá tùy ý. Ngươi phải đem cầu khống đến rời xa ta đánh chặn phạm vi mới được. Cái gì? Inui Sadaharu nhíu nhíu mày. Càng phát ra cẩn thận. Hắn nhìn xem Tiêu Dạ. Luôn cảm giác tự mình vô luận hướng bên nào. Đối phương đều có thể trong nháy mắt đuổi theo. Tối thiểu thoạt nhìn là không có chút nào sơ hở. Ta trước kia liền là đánh PF. Tiêu Dạ sắc mặt nghiêm túc. Ta cũng sẽ không nhường. Một mình ngươi là qua không đến ta. Nghe vậy, Inui Sadaharu im lặng không nói. Vỗ nhẹ nhẹ lấy bóng rổ. Hai người lâm vào rằng co giai đoạn. Thật đúng là khó giải quyết. Tốc độ của hắn viễn siêu ta. Đại khái nhanh nhẹn cũng tại trên ta. Lực phản ứng càng là khoa trương. Chấm ngoặc kép, bên trong nghĩ thầm. Inui Sadaharu đến có kết luận. Một người không cách nào đột phá Tiêu Dạ. Khi ý thức được điểm này lúc, ánh mắt của hắn quét qua, nhìn về phía tay phải bên cạnh, sau đó không hề nghĩ ngợi, như thiểm điện đem cầu phía bên phải bên cạnh đẩy ra. Ở vào phía bên phải biên tuyến chính là Ikaizen Ryoma. Hắn đưa tay chộp một cái, tiếp nhận bóng rổ, sau một khắc, hắn liền chân phải trước bước, chuẩn bị hướng bên trong đột vào. Nhưng mà, đúng lúc này, trước mắt hiện lên một bóng người. Tiêu Dạ lấy tốc độ như tia chớp, ngăn ở trước mặt hắn. Thập, Ikaizen Ryoma con ngươi co rụt lại. Thiếu điều mới đem cầu khống ở. Ân, Tiêu Dạ nhíu mày, kinh ngạc nói. Phản ứng không sai. Vừa rồi ngươi lại di chuyển về phía trước mấy công điểm. Ta liền đem banh gãy mất. Đây là cái gì tốc độ? Chấm ngoặc kép. Ikaizen Ryoma nhịn không được lui lại non nửa bước, đồng thời đưa bóng khống tại bên người. Chỉ là trong nháy mắt, khóa vực 4-5 mét khoảng cách. Trước kia liền biết Tiêu Dạ tốc độ rất nhanh. Đánh tennis thời điểm, dựa vào phần này tốc độ, Tiêu Dạ nhưng để phòng ngự toàn trường. Nhưng mà, đồng dạng tốc độ, tại bóng rổ bên trong biểu hiện, mới là làm người ta khiếp sợ nhất. Thời gian một giây trôi qua. Gặp đối thủ chậm chạp không phát động tiến công. Tiêu Dạ liền nhịn không được nói ra. Ikaizen Ryoma, chiều cao của ngươi mới 151cm. Đánh tennis còn chưa tính. Đánh bóng rổ không thích hợp a. Mặc dù ta cũng nhận biết một cái mới 1m7 ra mặt đỉnh cấp PF. Nhưng ngươi đây là nghiêm trọng thiếu hụt. Vẫn là thay người a. Nghe vậy, Ikaizen Ryoma nhíu nhíu mày. Rất là khó chịu, nhưng Tiêu Dạ đối với hắn mà nói, thể trạng cùng cánh tay ưu thế, để hắn hoàn toàn không có cách nào đột phá. Không, đừng nói đột phá, ngay cả tiếp tục khống chế bóng đều có rất lớn áp lực. Cắn răng một cái, hắn mãnh liệt đem cầu truyền về tay trái bên cạnh Inui Sadaharu. Nhưng mà, cầu vừa mới tuột tay, một đạo tia chớp màu đen cắt vào, bộp một tiếng. Tiêu Dạ mau lẹ vô cùng gãy mất quả bóng này. Động tác quá chậm, lưu lại một câu. Tiêu Dạ liền bỗng nhiên tăng tốc, hướng về đối trận trong. Đâm, ngăn lại hắn. Inui Sadaharu biến sắc, lập tức hô to. Hậu trường vị trí, chỉ có Momoshiro Takeshi tồn tại. Giờ phút này đứng trước Tiêu Dạ tiến công. Hắn không thể không nghênh kích. Tóm lại. Chỉ cần phòng ngừa hắn 3 điểm bóng là được rồi a. Nói như thế, hắn giang hai cánh tay. Nhưng mà, mãnh liệt tiến lên Tiêu Dạ. Lại một bước chưa ngừng. Thẳng đến song phương sắp va chạm nháy mắt. Mới bỗng nhiên giảm tốc độ. Sau đó bóng rổ như thiểm điện từ dưới hông cắt đến tay trái. Thể trước song biến hướng. Tiếp sau đó xoay người biến hướng. 3-4 tiến công động tác. Nhanh đến chỉ ở một giây không đến bên trong hoàn thành. Sau một khắc, Tiêu Dạ đã vượt qua đối phương. Momoshiro Takeshi vô ý thức làm ra phản ứng. Ý đồ đuổi theo tiết tấu. Nhưng ngay sau đó, hắn liền hoảng sợ phát hiện, tự mình không hiểu đã mất đi trọng tâm, cả người thẳng đỉnh đỉnh ngã về phía sau. Đây là mắt cá chân kẻ hủy diệt. Hắn sắc mặt kinh hãi, nội tâm dao động, tiện tay liền có thể sử dụng loại này độ khó cao kỹ xảo sao? Mà đồng thời, Tiêu Dạ lại đột nhiên thấp xuống tốc độ, tựa như nhàn nhã tản bộ đi vào ba điểm tuyến bên trong. Ta mới nói, ba người không phòng được ta, hơi lấy ra chút nhiệt tình tới đi. Bình tĩnh nói xong, hắn nhẹ nhàng đưa bóng ném vòng rổ. Tại bóng rổ tuột tay nháy mắt, cũng đã quay người trở về thủ. Năm người cùng một chỗ phòng ta còn tạm được. Không phải, cái này còn tính là tranh tài sao? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.